dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, chương 255, thời gian cực nhanh. Cũng không biết là bởi vì Aoki Tsukasa thân thể thích ứng huấn luyện. Vẫn là hôm nay huấn luyện so với hôm qua cường độ có chỗ giảm xuống. Tóm lại, tại sau khi kết thúc huấn luyện, nho nhỏ nghỉ ngơi nửa giờ, Aoki Tsukasa liền vậy mà cảm thấy cũng không có mệt mỏi như vậy. Cự tuyệt Masuyama Iwa nói muốn đưa hắn mời. Aoki Tsukasa cùng Maeda Tora mấy người nói câu buổi chiều gặp. Liền một người trước đi lên đi bệnh viện xem Sora đường. Lúc này chính là vào lúc giữa trưa. Ánh nắng tươi sáng, thời tiết mát mẻ, trên cây đã là khắp nơi trụi lùi. Ngày mùa thu cuối cùng đã tới cuối cùng. Vừa rồi trước khi đi, Maeda Tora mấy người còn muốn đến xem Sora. Aoki Tsukasa lại lo lắng Sora không thích cùng người sống trao đổi. Khéo léo từ chối, mà sở dĩ cùng bọn hắn nói rằng buổi trưa thấy, là bởi vì Maeda Tora thành công bị Masuyama Iwa cho thuyết phục. Quyết định phải thật tốt bắt đầu luyện quyền. Fujiwara Bio cùng Matsuzaka Otake mặc dù giáp la cả kích không có hứng thú quá lớn, nhưng bằng hữu đều đang luyện, bọn hắn cũng không dễ chối từ, liền vẻ mặt đau khổ quyết định cùng Masuyama Iwa cùng một chỗ kiên trì huấn luyện. Trời mới biết Maeda Tora là rút ngọn gió nào, vậy mà một mặt nghiêm túc cùng Aoki Tsukasa nói, hắn cũng phải thật tốt huấn luyện, tranh thủ có thể trở thành một cái nghề nghiệp quyền thủ. Nhìn hắn biểu tình kia lại là xúc động lại là nghiêm túc. Liền cùng lúc trước An Lợi Cực Đạo Phong Vân lúc giống như đúc. Aoki Tsukasa chỉ cảm thấy cái tên này thực sự thêm chút tâm hắn hoài nghi tùy tiện có cái bán lá. Cha tiểu nữ hài tìm tới Maeda Tora, liền có thể cho hắn quần cộc đều lừa gạt không có. Chỉ là xem Masuyama Iwa cùng hắn vui vẻ kề vai sát cánh, đều nhanh xưng huynh gọi đệ chung một phe. Aoki Tsukasa không khỏi có chút hoài nghi. Lúc trước Masuyama Iwa có phải hay không liền cùng Maeda Tora một cái đức hạnh. Aoki Tsukasa đi trên đường, móc ra điện thoại, lại phát hiện trên điện thoại di động có hai đầu chưa tiếp tin nhắn. Mở ra xem. Lại là Koharu hồi âm, biểu lộ phức tạp mở ra tin nhắn. Aoki Tsukasa nhìn lại, a, nguyên lai là dạng này a. Ta liền nói vì cái gì Su sớm như vậy đi ngủ. Bất quá không quan hệ, ngắn tin cũng giống như nhau. Nếu là gọi điện thoại, còn sợ Su sẽ cảm thấy xấu hổ đây. Còn có, Su vậy mà đã là một cái nghề nghiệp cách đấu tuyển thủ sao? Thật là lợi hại, ta liền biết, Su khẳng định cùng ta không giống nhau, là một thiên tài. Aoki Tsukasa cũng không biết Koharu là từ đâu nhìn ra chính mình là một thiên tài. Cũng không biết nàng là lời thật lòng vẫn là nịnh nọt. Suy nghĩ một lát, trả lời, chỉ là so người khác càng nỗ lực một chút thôi. Hiện tại vừa huấn luyện kết thúc, đang phải đi bệnh viện xem muội muội của ta. Đang chuẩn bị để điện thoại di động xuống, trong điện thoại di động lại leng keng xuất hiện hồi âm. Muội muội, Aoki Tsukasa nhìn xem mặc dù ngắn gọn nhưng cũng rất là khiếp sợ tra hỏi. Đơn giản hồi phục một thoáng chính mình tình hình gần đây. Koharu đại khái cũng đối Aoki Tsukasa vì sao lại bỗng nhiên chạy đến Yachiyo thành phố có hiểu biết. Chỉ là hơi một nói rõ lý do, liền hiểu rõ ra, nguyên lai là dạng này a. Su quả nhiên là cái hết sức ôn nhu người đâu. Chiếu cố muội muội, nhất định hết sức vất vả a. Còn có, Su thời gian này còn đang huấn luyện, là muốn so tài sao? Ngôi sao mới giải thi đấu, cũng không biết ngươi nghe chưa từng nghe qua. Aoki Tsukasa có chút không biết làm sao hồi chờ, lại nàng tán thưởng. Chính mình là thật tại Koharu trong lòng có hoàn mỹ gì hình ảnh sao? Vẫn là nói Koharu chỉ là theo thói quen như thế cùng người nói lời. Aoki Tsukasa giờ không rõ ràng lắm nàng ý tưởng chân thật. Lại thêm liếc mắt một cái, bên người nát hoa đào là thật một đoàn lại một đoàn. Dứt khoát đơn giản chặt đứt nói chuyện trời đất mạch lạc. Cũng không có người nghĩ mệt mỏi như vậy, muội muội ta vẫn là hết sức đáng yêu. Chờ có cơ hội, giới thiệu cho ngươi biết, ta nhanh đến, trước không tán gẫu nữa. Tốt, Su đi làm việc đi, thật nghĩ sớm một chút đi Chiba đâu. Mặc dù không biết ngôi sao mới đại hội là cái gì, nhưng ta một sẽ đi hỏi một chút xem. Lắc đầu, Aoki Tsukasa không tiếp tục hồi phục, đang muốn đưa di động cất vào trong túi, lại phát hiện một email lên cũng biểu hiện ra có chưa đọc thư hơi thở. Thở dài, Aoki Tsukasa mở ra một email, phía trên Teruhashi Kokomi tin tức đã bị gác lại trọn vẹn một ngày. Su, cuối tuần liền là sân trường tế, ngươi có thể tới trường học nhìn ta biểu diễn sao? Aoki Tsukasa lúc này mới nhớ tới, chính mình còn giống như đã từng đã đáp ứng muốn đi xem Teruhashi Kokomi ở sân trường tế dâng tấu. Chương diễn đâu, chỉ là bây giờ còn đang huấn luyện trong lúc đó, chuyện ngày đó thực sự không dám nhắc tới trước ước định. Liền thận trọng trở lại, thật có lỗi. Không lớn xác định cái kia thiên có thời gian hay không. Chẳng qua nếu như có cơ hội, ta nhất định đi. Teruashi Kokomi hồi phục độ trước sau như một nhanh. À, là như thế này à, gần nhất huấn luyện mệt lắm không? Teruashi Kokomi không có biểu hiện mình có nhiều tiếc nuối. Ngược lại quan tâm tới Aoki Tsukasa tình hình gần đây. Aoki Tsukasa đành phải đơn giản hồi phục. Ban đầu có chút, hôm nay liền thích ứng rất nhiều. Su nhất định phải cố gắng lên. Đến lúc đó ta sẽ dẫn lấy đồng học đi vì ngươi tiếp ứng. Còn có, gần nhất tại trên TV ta có thể là thấy được Su quảng cáo nha. Teruhashi Kokomi trả cái tán thưởng biểu lộ bao. Ha ha, hết sức Chunibyo đi. Aoki Tsukasa trở về cái thẹn thùng biểu lộ. Không nói. Ta còn có việc muốn làm. Được, a, nhưng nếu có thời gian, Su nhất định phải tới thăm ta sân trường tế biểu diễn a. Teruashi Kokomi trong nhà ôm điện thoại di động, biểu lộ có chút ảm đạm. Su quả nhiên không có thời gian à? Không, nhất định còn có cơ hội. Teruashi Kokomi chắp tay trước ngực, chân thành cầu nguyện dâng lên. Thần a, mời ngươi liền giúp ta lần này đi, nhường Su tại ngày đó nhất định phải tới thăm ta sân trường tế biểu diễn. Thần có nghe hay không? Aoki Tsukasa không biết, hắn chỉ là tiện tay trả lời một câu. Nếu như có cơ hội, hai tay cắm túi, chậm rãi đi, bệnh viện khoảng cách kiện thân quán nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Dùng Aoki Tsukasa này loại đi thong thả độ đại khái 4 hơn 10 phút lộ trình. Đi nhàm chán, Aoki Tsukasa đột nhiên hỏi nổi lên hệ thống. Cách đấu kỹ có thể hiện tại đã cấp 7, chờ đột phá 10 cấp, còn sẽ có ngoài định mức kỹ năng xuất hiện sao? Hệ thống đang ở thay mới giữ gìn bên trong. Cái gì? Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Nhìn xem chưa hồi phục hệ thống bắn ra khung chat, kinh ngạc sau khi lại còn có chút mờ mịt. Ta hệ thống sẽ còn thay mới giữ gìn sao? Vậy ngươi muốn thay mới bao lâu a? Aoki Tsukasa có chút lo lắng. Đối với hắn mà nói, hệ thống tồn tại đã tựa như hắn tay trái tay phải tự nhiên. Bỗng nhiên xuất hiện biến cố như vậy, đều khiến hắn trong lòng có chút bồn chồn. Nếu như quả thực là muốn nêu ví dụ nói rõ, tựa như là có người nói cho hắn biết hắn nhỏ đế đế bỗng nhiên có một tuần muốn mất linh. Một tuần sau liền sẽ khôi phục, dù cho tạm thời không cần đến, là một cái nam nhân cũng sẽ hoảng đến so sánh. Dự tính cần một tuần tả hữu thời gian, trong lúc đó hệ thống đại bộ phận công năng y nguyên có hiệu lực. Chí năng trả lời hệ thống tạm thời đóng cửa. Mở ra bảng, thấy mặt khác kỹ năng còn có thể dùng. Aoki Tsukasa nhẹ nhàng thở ra, nhưng ngược lại lại khẩn trương lên. Mộng cảnh kia phòng huấn luyện đâu? Tạm không thể dùng. Aoki Tsukasa liếc mắt, xem ra là tạm thời không cần mơ mộng làm sao cân nhắc huấn luyện cùng y kinh học tập. Chỉ là không biết hắn cái này một tuần là bao lâu. Có thể chớ chỉ hoãn quá lâu à. Thời gian huấn luyện luôn luôn qua thật nhanh. Đang lặp lại mệt mỏi một ngày lại một ngày bên trong. Aoki Tsukasa cuối cùng chờ đến chính mình tu chỉnh kỳ. Cái gọi là tu chỉnh kỳ. Tên như ý nghĩa, điều chỉnh trạng thái thời gian. Không tại tiến hành cực lớn cường độ huấn luyện thân thể. Ngược lại bắt đầu tích xúc thể năng, đồng thời điều chỉnh thi đấu trạng thái. Mà liền tại khoảng thời gian này, ngôi sao mới đại hội tuyên truyền cũng càng ngày càng nhiều. Không chỉ trên điện thoại di động, trên TV có thể thấy tương ứng quảng cáo. Liền Liên Bình lúc ven đường biển quảng cáo, đều đổi thành ngôi sao mới đại hội tuyên truyền ảnh chụp. Thẳng đến lúc này, Aoki Tsukasa mới cảm giác được thực cảm giác chính mình cuối cùng muốn bắt đầu thi đấu a. Đặc biệt là khi nhìn đến một tấm chính mình tuyên truyền áp phích xuất hiện tại trên Internet. Hắn mới ý thức tới, chính mình thật chính là cái tuyển thủ chuyên nghiệp. Thậm chí cùng, có một lần đi trên đường, có người lấy hết dũng khí tiến lên muốn một tấm chụp ảnh chung. Nghĩ tới muội tử kia sợ hãi rụt rè lại lại tràn đầy sùng bái ánh mắt. Aoki Tsukasa liền không nhịn được có như vậy điểm phơi phới. Liền là một tuần này dĩ nhiên cũng không thiếu được có thật nhiều nhường Aoki Tsukasa có chút. Phiền lòng sự tình tỉ như huấn luyện càng khắc khổ. Rõ ràng là nắm cách đấu trở thành chuyện đứng đắn Maeda Tora. Còn có liền là cùng mình từ đầu tới cuối duy trì lấy liên hệ Masura Koharu. Cô nương này ấy hiển nhiên là thật coi Aoki Tsukasa là thành bạn chí thân của mình. Aoki Tsukasa cũng không muốn nhường tiểu cô nương không duyên cớ xem sắc mặt mình. Liền bình thường giao tế lấy, quan hệ của hai người lộ ra quen thuộc rất nhiều. Su, đang suy nghĩ gì đấy? Sora thanh âm êm ái nhường Aoki Tsukasa theo cảm khái bên trong lấy lại tinh thần. Đem trong tay đã gọt xong ra quả táo đặt vào trên mâm. Một bên cắt thành khối nhỏ. Vừa nói, không có gì, liền là bỗng nhiên nghĩ một chút rối loạn sự tình. Ta cảm giác tốt hơn nhiều. Lúc nào mới có thể ra viện a? Sora co lại trong chăn, nghiêng thân nằm. Một đầu bạc khoác ở trên mặt, xem không rõ lắm khuôn mặt, một đôi ngập nước con ngươi xem tivi ngốc. Aoki Tsukasa ôn nhu nói, nhịn thêm, chờ y sinh cho rằng ngươi hoàn toàn khỏi rồi. Chúng ta lại xuất viện, thuật sau khôi phục khẳng định vẫn là trong bệnh viện làm được càng tốt hơn. Mà lại có bác sĩ y tá 24 giờ giám sát Sora. Nói thật. Aoki Tsukasa trong lòng cũng so sánh yên tâm. A, Sora cảm xúc có chút xa xút, hơi hơi buông thõng mắt cùng nàng mặt không thay đổi mặt. Tại phòng bệnh tuyết trắng ga giường làm nổi bật dưới, lộ ra phá lệ ta thấy mà yêu. Aoki Tsukasa có chút đau lòng, có thể làm lại cũng chỉ là cho nàng nắm chăn mền đi lên tóm lấy. Mở ra kiểm tra chi nhãn. Aoki Tsukasa lần nữa dò xét một lần Sora tình huống thân thể. Kiểm tra đối tượng, Kasuganao Sora, mà lần này, Aoki Tsukasa lại phát hiện, kiểm tra hiệu quả cũng không kịp thời xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Hệ thống bác rồi. Aoki Tsukasa buồn bực công phu. Kiểm tra hiệu quả mới bắn ra thật dài một dài. Trạng thái thân thể, trạng thái tinh thần. 65, thân thể khỏe mạnh trình độ, 36, tường tình điểm kích, xuất hiện trước, là hai cái cụ thể trị số, đồng thời tại trị số bên phải, còn có màu xanh lá bay lên ký hiệu, theo Aoki Tsukasa ánh mắt đặt vào phía sau dấu móc bên trong. Chỉ có một mình hắn có thể thấy được màn hình lại sinh biến hóa. Trạng thái tinh thần. Kiểm tra đối tượng bởi vì giấc ngủ chất lượng độ chênh lệch. Giấc ngủ thời gian không quy luật đưa đến tinh thần cường độ thấp mỏi mệt. Kiến nghị điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi thời gian, đề cao giấc ngủ chất lượng, trạng thái thân thể, kiểm trắc đối tượng bởi vì dinh dưỡng không đủ, trái tim tiếp tục suy kiệt, cũng dẫn hàng loạt như huyết áp thấp chờ không tốt trạng thái. Thuật sau khép lại, thể chất suy yếu dẫn đến thân thể khỏe mạnh cực độ ác liệt. Kiến nghị bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, tiến hành thích hợp thể dục rèn luyện, đồng thời kịp thời thay đổi trái tim. A, lúc này biểu hiện số liệu làm sao nhiều như vậy? Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc, hai mắt tỏa sáng, chẳng lẽ là hệ thống thăng cấp hoàn tất? Này phá hệ thống, thay mới thời điểm không nói tiếng nào, làm sao thay mới xong không nói không rằng nhắc nhở một chút a? Mà lại thời gian so ban đầu nói nhanh hơn một điểm đâu. Trước đó kiểm tra chính mình cũng tốt, kiểm tra người khác cũng tốt, còn chưa bao giờ xuất hiện qua như thế tỉ mỉ thuộc tính. Rất xin lỗi, trước đó kỹ năng xuất hiện không biết biểu hiện sai lầm. Trước mắt hệ thống đã chữa trị kỹ năng, bao quát sửa chữa mấy hạng kỹ năng bị động hiệu quả thực tế. Đem hiệu quả thiết trí càng rõ ràng hơn. Sao? Hệ thống cũng sẽ sai lầm sao? Aoki Tsukasa trừng lớn mắt. Hợp lại chế tác hệ thống này ra hỏa cũng không phải toàn trí toàn năng đó a. Sách, cũng thế, này làm ra hệ thống thần mặc dù nên đẹp trai hơn mình một chút. Làm người đại khái còn rất hiền lành, nhưng khẳng định là cái độc thân thật lâu lão quang côn. Bằng không cũng không đến mức nhàm chán như vậy, để cho mình xuyên qua coi như xong, còn làm cái ưa thích gây sự hệ thống. Xuất hiện một chút chỗ sơ suất, cũng là có thể lý giải mà. Có thể lý giải, chỉ bất quá thoạt nhìn lần này thay mới. Ngoại trừ đem chính mình kiểm trắc chi nhãn biểu hiện thăng cấp một lần. Giống như trả lại cho mình mặt khác kỹ năng cũng ưu hóa một lần a. Suy nghĩ kỹ một chút, Aoki Tsukasa chừng người bây giờ có thể là có không ít kỹ năng bị động. Nếu là những kỹ năng kia lại mạnh hơn một chút, Aoki Tsukasa thiên phú rõ ràng sẽ còn càng mạnh rất nhiều. Không chừng thật trở thành loại kia trăm năm vừa gặp thiên tài cũng nói không chính xác. Suy nghĩ miên man, Aoki Tsukasa nắn quả táo cắt thành khối nhỏ, buông xuống đao nhỏ, cầm lên cây tam, đâm một khối đưa cho Sora. Sora ấm ức quay đầu, há mồm. Cắn một khối, lại nghiêng đầu nằm lì ở trên giường, mặt ủ mày trao xem tivi. Aoki Tsukasa nhìn không được vươn tay, vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng. Làm sao vậy? Hôm nay như thế không có tinh thần. Sora chỉ là thở dài. Không có gì, dù hôm nay thong thả sao? Nàng trở mình, mặt hướng lấy Aoki Tsukasa, gối lên chính mình cánh tay. Siro cứng tay lên còn có mấy cái truyền dịch lúc ghim kim châm khẩu. Nhìn xem có chút đột ngột. Hôm nay Su tới cũng rất sớm. Là bởi vì cái gì đâu? Aoki Tsukasa lại đâm một khối quả táo. Ngồi dậy ăn, người dạng này hội nghẹn lấy. Sora uể oải không động đậy. Nũng nịu giống như nhẹ nhàng lung lay mặt. Ta chậm rãi ăn, thực sự là... Aoki Tsukasa không thể làm gì khác hơn đem quả táo tiến tới mặt nàng trước. Nhìn nàng như cái nghe lời tiểu động vật giống như kéo ra cái miệng nhỏ nhắn. Từng chút cọ tiến vào trong miệng. Nói khẽ, số 17 trận đấu thứ nhất lại bắt đầu. Chiba hết thảy 8 cái tuyển thủ. 4 trận đấu, đều tại cùng một ngày đánh xong. Ta tranh tài cũng ngày hôm đó. Hiện tại liền là nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh trạng thái, tới đút tranh tài làm chuẩn bị. Aoki Tsukasa giải thích một chút chính mình sở dĩ bỗng nhiên nhàn. Xuống nguyên nhân, mỉm cười, mấy ngày nay chỉ cần mỗi ngày buổi sáng cùng xế chiều đi bảo trì một thoáng thi đấu trạng thái. Không có cái gì rất khó. Sora nghe đến nơi này, con mắt dần dần trở nên sáng ngời lên. Dù mấy ngày nay, có thể thường xuyên đến theo ta sao? Aoki Tsukasa xem Sora mặc dù ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt rõ ràng trở nên khác biệt rất nhiều bộ dáng. Khơi gợi lên khóe miệng, gần nhất có phải là không có đúng hạn đi ngủ? Sora mặc dù rất muốn nói chính mình có, nhưng xem xét Aoki Tsukasa nhìn chằm chằm ánh mắt của mình, trái lương tâm lời lại cũng không nói ra được, chỉ là buồn buồn không nói chuyện. Nhai lấy quả táo, Aoki Tsukasa suy nghĩ một chút, ngồi xuống bên giường, vỗ vỗ chân của mình, nằm lên tới, a, Sora bật cơ hồ mắt thường có thể thấy đỏ lên. Làm gì? Cho ngươi xoa xoa đầu, hội dễ chịu rất nhiều. Aoki Tsukasa cười cười, điều chỉnh một thoáng chính mình tư thế ngồi, trở nên càng thích hợp. Sora nắm đầu thả đi lên. Sora do dự dùng cánh tay chống đỡ giường chiếu, nhỏ giọng nói, không, không cần đi. Aoki Tsukasa chỉ là lạy vỗ vỗ chân của mình. Sora giống như là sâu gióm đồng dạng tại trên giường cọ đi qua, thận trọng nắm đầu đặt ở Aoki Tsukasa trên đùi, nằm chỉnh ngay ngắn. Aoki Tsukasa mỉm cười nhìn chằm chằm Sora, mặt hướng về phương xa gò má. Thanh âm êm ái theo ấm áp hơi thở, giống như tay nhỏ đụng chạm tại Sora vô cùng mịn màng trên hai gò má, nhường nàng mặt càng đỏ hơn một điểm. Đúng, đúng như vậy phải không? Sora khẩn trương xoay người qua, nằm ngang nằm ở Aoki Tsukasa trên đùi. Nằm như vậy, liền không thể tránh né cùng Aoki Tsukasa hai mắt có đối mặt. Nàng nhất thời chăm chú nhắm mắt lại. Tốt, tốt, thẹn thùng. Sora trái tim không tự chủ được thình thịch nhảy dựng lên. Aoki Tsukasa nhìn xem nàng hô hấp tăng tốc, vội vàng nói, chớ khẩn trương, thả lỏng, vốn là vì để cho nàng dễ chịu một điểm mới làm như vậy. Một phần vạn để cho nàng trái tim không chịu nổi. Cái kia Aoki Tsukasa mưu đồ gì a? Sora tựa hồ cũng thấy chính mình bây giờ bộ dáng có chút mất mặt, vội vàng bình tĩnh lấy nỗi lòng, kéo căng ở mặt, ta không có. Aoki Tsukasa biểu lộ nghiêm túc sờ lên cổ tay của nàng, nhìn nàng mạch đập dần dần bình ổn xuống tới, mới buồn cười nói, cùng ta còn có cái gì có thể khẩn trương, nhao nhao, ồn ào quá. Nhìn xem Sora lại có đỏ mặt xu thế, Aoki Tsukasa ngừng trêu chọc, hai tay đặt ở đầu của nàng một bên. Tốt, thả lỏng, ta cho ngươi tốt nhất ấn một cái. Hôm nay chớ suy nghĩ lung tung, nghỉ ngơi thật tốt, chờ ngươi từ bệnh viện đi ra, ta liền bắt đầu trị bệnh cho ngươi. Yên tâm, đều sẽ khá hơn. Sora nhẹ nhàng ừ một tiếng. Aoki Tsukasa ấm áp chỉ bụng cho nàng nén cái đầu lên huyệt vị. Sora nhắm hai mắt, chóp mũi ngửi được tràn đầy Aoki Tsukasa mùi vị đặc hữu. Một cỗ ít có cảm giác an toàn bao quanh Sora, tựa như ngâm trong suối nước nóng thoải mái dễ chịu, cũng không biết nhẹ nhàng nén bao lâu. Chờ Aoki Tsukasa cái trán mơ hồ rõ ràng mồ hôi lúc, Sora ra nhỏ xíu tiếng ngáy. Aoki Tsukasa đưa nàng chậm rãi chuyển đến trên giường, để cho nàng nằm tốt. Nhìn xem nàng điềm tĩnh ngủ nhan, lộ ra mỉm cười thản nhiên. Mà nhưng vào lúc này, điện thoại chợt vang lên. Aoki Tsukasa luống cuống tay chân nhấn xuống kết nối, nhìn xem Sora khẽ nhíu mày, nhưng vẫn là không có tỉnh lại, khuôn mặt nhẹ nhàng thở ra. Huy, đứng dậy hướng phòng đi ra ngoài. Aoki Tsukasa đối điện thoại nhỏ giọng hỏi, Iwaka, Masurama Iwa cũng không biết Aoki Tsukasa làm gì bỗng nhiên như thế nhỏ hơi nhỏ giọng. Suy đoán là Sora đang ngủ, hắn liền cũng không tự chủ được hạ thấp thanh âm. A, không có quấy rầy đến ngươi đi. Không có, không có, là có chuyện gì không? Aoki Tsukasa đi ra phòng bệnh, đứng trong hành lang, thanh âm khôi phục như người bình thường. Masuyama Iwa thấy Aoki Tsukasa thanh âm khôi phục như người bình thường, liền cũng khôi phục bình thường âm lượng nói, kỳ thật cũng không có việc gì, liền là ngày mai ngươi phải có cái phỏng vấn muốn quay chụp. Ngươi đến phối hợp một chút phóng viên. Phỏng vấn, Aoki Tsukasa có chút kinh ngạc, làm sao còn có phỏng vấn, trước đó không phải quay chụp qua sao? Masuyama Iwa lại hừ nói, tiểu tử ngươi thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Ngươi cho rằng phỏng vấn là ai đều có tư cách sao? Lần này phỏng vấn có thể là thi đấu tổ phái tới. Cũng không phải mỗi cái tuyển thủ đều có cơ hội bị phỏng vấn. Ta Chiba, cũng chỉ có ngươi cùng Aaron đãi ngộ này. Mục đích ngươi tự suy nghĩ một chút cũng hẳn phải biết. Chính là vì tạo thế, mặc dù rất nhiều người trước đó từng có không ít nhỏ danh khí. Nhưng lần này cái tiết mục này, nhưng là muốn mặt hướng cả nước, người cũng không muốn đến lúc đó đánh thời điểm tranh tài. Chính mình liền một cái phất cờ hò reo người đều không có đi. Aoki Tsukasa nghe hắn nhếch miệng, nói thật, hắn có thể không quan tâm lắm loại sự tình này. Quản bọn họ có thích hay không chính mình cũng muốn đánh ra cái thành tích tốt tới. Cách đấu trong trận đấu, còn không phải dựa vào thực lực quyết định bên thắng. Fan hâm mộ lại nhiều có làm được cái gì? Nhường Teruhashi Kokomi hắn ca lục thần thông tới cùng mình đánh. Hắn fan hâm mộ liền là có 100 vạn, cũng không phải bị chính mình đánh răng rơi đầy đất. Tốt, coi như buông lỏng, ngày mai ngươi bồi phóng viên đi phỏng vấn. Coi như ngươi huấn luyện, đừng đem ta không biết. Tiểu tử ngươi đã sớm muốn trộm lười. Masuyama Iwa lời nhường Aoki Tsukasa nhịn không được khổ, cười ra tiếng, ta cái nào lười biếng. Được được được, một hồi ta nắm phóng viên số điện thoại di động cho ngươi đi qua. Chính ngươi cùng người ta câu thông một chút ngày mai quay chụp quá trình. Hiểu ý của ta không? Masuyama Iwa không cho cự tuyệt lời quả thật làm cho Aoki Tsukasa có chút ý động. Mặc dù lão John mấy ngày nay không chút tra tấn hắn, nhưng này tờ dính nhau người chết miệng nhưng thật giống như hoàn toàn không dừng được giống như. Liền là bình thường nhảy dây đều có thể bắt được không ít khuyết điểm tới. Biết, Aoki Tsukasa không có cự tuyệt nữa. Nhớ kỹ ha. Ngày mai cùng phóng viên phỏng vấn thời điểm, nhiều chú ý một chút lời nói của mình, chớ để cho bọn hắn vòng vào cong bên trong đi. Có vấn đề nếu như cảm thấy mẫn cảm, có thể không trả lời. Masuyama Iwa căn dặn xong, Aoki Tsukasa lên tiếng, sau đó hai người liền cúp xong điện thoại. Masuyama Iwa tới phóng viên số điện thoại di động, ghi chú tin tức là Nakao Kumi, Aoki Tsukasa gọi tới, ụp ụp hai tiếng, điện thoại bên kia truyền đến trong veo sáng ngời giọng nữ. Ngài khỏe chứ, nơi này là Chiba báo ra hàng ngày Nakao Kumi. Ếch, ngài khỏe chứ, ta là Aoki Tsukasa. Aoki Tsukasa ngữ khí điếc hòa. Nakao Kumi dừng một chút, sau đó cười nói, a, là Aoki Kun a. Masuyama-kun nắm sự tình đều cùng ngươi nói sao? Đúng vậy, ngày mai chúng ta muốn làm sao tiến hành phỏng vấn. Aoki Tsukasa không có nhiều khách sáo. Thẳng vào chính đề, Nakao Kumi nghe vậy đáp. Chúng ta ngày mai đại khái muốn theo 9 giờ sáng bắt đầu. Theo Aoki-kun trường học bắt đầu phỏng vấn. Dự tính thời gian là 2 giờ liền sẽ kết thúc quay chụp quá trình. Quay chụp mục đích chủ yếu là vì để cho đại chúng càng hiểu hơn. Tên là Aoki Tsukasa cái này tuyển thủ sau lưng chuyện xưa. Aoki Tsukasa ừ một tiếng, nghi ngờ nói, liền là đến ta trong trường học phỏng vấn một thoáng ta. Thuận tiện phỏng vấn một thoáng bạn học của ta lão sư. Là như vậy sao? Đúng vậy, không sai biệt lắm chính là như vậy, mà lại theo ta hiểu rõ. Ngày mai đúng lúc là bio trường học sân trường tế. Có lẽ chúng ta còn có khả năng quay chụp ra một điểm thay mới dĩnh tài liệu cũng khó nói. Nakao, Kumi lời nói vừa mới nói xong. Aoki Tsukasa liền vỗ ót một cái, kinh ngạc nói, "A, ngày mai sẽ là sân trường tế." Phốp, xem ra Aoki-kun bình thường huấn luyện thật vô cùng khắc khổ đây. Nakao Kumi cảm thấy, là một cái học sinh tới nói, sân trường tế này loại vừa nóng náo lại tốt chơi ngày lễ. Khẳng định là hết sức ưa thích mới đúng, mặc dù còn vốn không che mặt, nhưng Nakao Kumi dĩ nhiên đã đối Aoki Tsukasa sinh ra không ít hứng thú dạng này một tên. Phải cùng bình thường học sinh cấp 3 có rất lớn khác biệt đi. Cũng có thể đào móc ra càng thật tốt hơn chơi tài liệu cũng khó nói. Vậy chúng ta ngày mai trực tiếp trong trường học gặp mặt sao? Aoki Tsukasa tiếp tục hỏi. Nakao Kumi cười nói, nếu như Aoki-kun cách trường học xa xôi, chúng ta cũng có thể đi nhà các ngươi tiếp ngươi. Được rồi, vẫn là không nên tùy tiện bại lộ địa chỉ của mình, mặc dù trước đó giống như đã bị không ít phóng viên biết. Nghĩ tới đây, Aoki Tsukasa lại bỗng nhiên có chút lo lắng. Một phần vạn chính mình nổi danh, những ký giả kia vây quanh ở nhà bên cạnh quấy rầy đến Sora làm sao bây giờ? Có thể nghĩ lại nghĩ một chút. Chính như trước kia Masuyama Iwa nói qua, danh tiếng thứ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mình coi như làm tới cái gì vật lộn siêu sao, cũng chưa chắc sẽ có người tới ngồi xổm chính mình. Vẫn là không muốn suy nghĩ nhiều quá. Không cần, trong nhà của ta trường học không tính quá xa. Chúng ta liền trực tiếp ước cái thời gian ở cửa trường học gặp mặt đi. Aoki Tsukasa từ chối nhã nhặn. Nakao Kumi ừ một tiếng. Cũng tốt, vậy chúng ta liền ngày mai 9 giờ sáng ở cửa trường học gặp mặt. Được á, tốt, khổ cực. Aoki Tsukasa gãi đầu một cái. Cũng không biết mình mang theo phóng viên đi vào sân trường có thể hay không có vấn đề gì. Nhưng nghĩ lại, người ta là phóng viên, khẳng định so với chính mình rõ ràng quay chụp cần điều kiện. Không chừng đã sớm cùng trường học cân đối tốt cũng khó nói. Chính mình liền không quan tâm. Nakao Kumi thanh âm theo trong loa truyền vào. Được rồi, gặp lại. Hai người cúp điện thoại. Aoki Tsukasa đi vào phòng bệnh, lại phát hiện Sora đã mở mắt, đang ngơ ngác nhìn trần nhà. Tại sao lại tỉnh? Aoki Tsukasa đi đến bên giường, ngồi xuống, Sora lại vươn tay, nắm lấy Aoki Tsukasa góc áo, đem hắn hướng bên giường lôi kéo. Aoki Tsukasa phối hợp với từ trên ghế ngồi xuống bên giường. Sora có chút thuần thục đem đầu cọ đến Aoki Tsukasa trên đùi. Một đầu bạc hỗn độn cản ở trên mặt, không cho Aoki Tsukasa thấy nét mặt của nàng. Thanh âm nhẹ nhàng, liền một hồi, trong thanh âm của nàng có chút e lệ. Aoki Tsukasa vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, ngữ khí ôn hòa, không sao, nếu như này có thể để ngươi dễ chịu một chút. Ngươi nghĩ nằm bao lâu? Liền nằm bao lâu? Ngoặc kép, tạ ơn. Sora giống con làm bộ đáng thương mèo con. Đầu nhỏ hướng Aoki Tsukasa trong ngực rụt rụt. Aoki Tsukasa theo nàng tia ở giữa mơ hồ rõ ràng nàng có chút u buồn gương mặt. Vươn tay ra, đẩy ra tia. Sora hết sức sợ hãi sao? Aoki Tsukasa đưa tay chùm lên trên mặt của nàng. Sora không có cự tuyệt, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Aoki Tsukasa ngẩng đầu, nhìn xem trống rỗng trong phòng bệnh. Mặc dù chỉnh tề không nhìn thấy một tia cho bụi, lại đồng dạng không nhìn thấy một tia ôn nhu chỗ. Đối với Sora tới nói, nơi này là bệnh viện, vẫn là lao tù đâu. Nhẹ tay nhẹ vuốt ve Sora gương mặt. Aoki Tsukasa ngữ khí ôn nhu. Không sợ, ta vẫn luôn tại Sora bên người. Sora vẫn tự chỉ là trầm mặc gật gật đầu. Aoki Tsukasa lòng bàn tay cảm thụ được. Nàng non mềm gương mặt tại run nhẹ nhẹ. Hôm qua thấy ác mộng sao? Aoki Tsukasa cúi đầu xuống. Nhìn xem mặt của nàng. Vừa mới, cái kia một nhỏ lại. Sora yếu ớt, thanh âm đứt quãng lộ ra rất là tội nghiệp. Vừa mới cái kia một lát, thấy ác mộng à, Aoki Tsukasa còn chưa nghĩ kỹ làm sao đi trấn an nàng. Sora chợt theo trên đùi của hắn đứng thẳng người lên, không đợi Aoki Tsukasa nghĩ rõ ràng nàng muốn làm gì. Nàng liền vươn tay đem Aoki Tsukasa eo vờn quanh lên, đem gương mặt của mình chôn ở Aoki Tsukasa trong lồng ngực. Thân thể vẫn đang khe khẽ run rẩy lấy, ngữ khí mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Liền một lại, Aoki Tsukasa thở dài, nhìn xem ôm chặt lấy chính mình Sora, nhẹ nhàng ôm ngược trở về. Không sợ, không sợ. Bàn tay lớn rất có tiết tấu đập vào Sora phía sau lưng. Nàng gầy yếu chỉ còn lại có xương cốt giống như thân thể. Nhưng Aoki Tsukasa nhịn không được lắc đầu. Buổi tối hôm nay, ta tại bệnh viện cùng ngươi đi. Aoki Tsukasa cười, lại xem Sora đã buông lỏng tay ra. Có tật giật mình giống như rút về trong chăn. Đưa lưng về phía Aoki Tsukasa. Đã đầy đủ, Su có thể đi bề bộn chính mình sự tình. Aoki Tsukasa do dự một chút, cúi người đến, nghiêng người, nằm ở bên cạnh nàng. Tại trong bệnh viện, ta có thể vì Sora làm sự tình không coi là nhiều. Thế nhưng, chỉ là một cái bả vai loại trình độ này việc nhỏ. Sora liền cứ việc xin nhờ cho ta đi. Ta, có thể là Sora Kaka a. Sora nghe vậy, trầm mặc rất lâu, nhàn nhạt trở về một tiếng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.